Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, Katakuri chất vấn. Sau 2 giờ, Katakuri cùng Kaido được thành công bắt. Trong quá trình này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến cố, cũng không khả năng sẽ có biến cố. Dù sao, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hải tặc một phương tổng cộng liền 3 cái đỉnh cấp chiến lực, vẫn là tại một cái nổi điên một cái phát cuồng tình huống dưới. Cùng Longinus so sánh, Katakuri thật sự là rất khó khăn. Khi chiến tranh kết thúc về sau, không dám tin ý nghĩ phun lên trong lòng mọi người. Tàn phá bừa bãi tân thế giới vài chục năm tứ hoàng, vậy mà tại như vậy trong thời gian ngắn liền bị bọn họ đánh ngã 2 cái. Đơn giản tựa như là tại giống như nằm mơ. Các loại lấy lại tinh thần về sau, một đợt nối một đợt tiếng hoan hô đột nhiên bạo phát đi ra. Quá tốt, thế giới đáng sợ nhất tà ác liền muốn tiêu diệt. Thật sự là thật không thể tin đại thắng lợi. Chờ lần này trở về, ta liền chuẩn bị kết hôn. Không biết vì cái gì, ta nghe người lời nói về sau đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là chúc phúc ngươi đi. Trừ một đám hải quân bên ngoài, phản ừng lớn nhất còn muốn số nước Wano võ sĩ tập đoàn. Cái này, dạng này liền có thể sao? Chúng ta thật sự là tại cùng cái kia xâm chiếm nước Wano 20 năm bách thú Kaido tác chiến. Inurashi há to mồm, có loại cảm giác không chân thật. Tốt, tốt lợi hại, đây chính là hải quân lực lượng sao? Asura Doji lại một lần nữa bị chấn động. Không chỉ là Kaido, còn có cùng Kaido cùng cấp bậc đại nhân vật. Có thể cho dù là dạng này, cũng vô pháp tới hải quân phong mang. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, nếu như các ngươi ở trên trời thấy cảnh này hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi. Nước Wano, rốt cục tại trong tay chúng ta khôi phục. Hiyori vô cùng kích động tự nói lấy, nhìn về phía Longinus này vĩ ngạn bóng lưng tràn đầy hâm mộ. Mẫu thân đại nhân, người nhất định là đã sớm dự nhìn thấy một màn này, cho nên mới sẽ đem ta đưa đến 20 năm trước nguyên anh đẹp trai bên người a. Tại cái này vô cùng sung sướng kích động bầu không khí bên trong, bị hải lâu thạch bay một vòng lại một vòng, Katakuri đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi đã làm tốt chuẩn bị đi. Bị chính phủ thế giới xa lánh chèn ép, hoặc là lựa chọn yên lặng Inzua, từng bước một bị gạt ra hạch tâm tầng, hoặc là lựa chọn bạo lực phản kháng, sau đó giống chúng ta loại này tội phạm một dạng bị giam giữ tới ngục giam. Nghe được Katakuri kinh nhân chi ngữ, mọi người tất cả giật mình, chợt, lửa giận phun ra ngoài. Hỗn đản, ngươi có ý tứ gì? Nguyên soái là cái thế giới này anh hùng, làm sao lại bị chính phủ chèn ép? Thái ti tiện, muốn ton hải quân cùng chính phủ quan hệ sao? Này muốn để ngươi thất vọng, Ares nguyên soái hiện tại thế nhưng là chính phủ toàn quân tổng soái. Hải quân bên trong thật là có rất lớn một bộ phận người đối chính phủ thế giới một ít tác phong bất mãn, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng chính phủ hội ngu đến mức gây bất lợi cho Longinus. Dù sao, Longinus danh vọng cùng địa vị thật sự là quá cao, chỉ cần chính phủ người hơi có chút não tử, đều Zetsu đối không thể có thể động thủ với hắn. Thật muốn nói chuyện, đổi thành gặp trung tướng còn tạm được. Katakuri cũng không thèm để ý mọi người chửi rủa, chỉ là cười lạnh, các ngươi là đang lừa chính mình sao? Ánh sáng cùng hắc ám vốn là cộng sinh, không có hải tặc, hải quân còn có tất yếu tồn tại sao? Là, ta quên còn có khác một loại khả năng, cái kia chính là, từ các ngươi hải quân đem chính phủ thế giới những người kia ném vào ngục giam. Thoại âm rơi xuống, chung quanh lại là yên tĩnh, một đám hải quân trên mặt không khỏi hiện ra hoảng hốt chi sắc. Xác thực, hải quân không phải liền là vì bắt hải tặc mới xuất hiện sao? Nếu như không có hải tặc, hải quân tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu? Nhưng rất nhanh, không ít hải quân cũng đều là âm thầm dao động ngẩng đầu lên. Coi như không có tứ hoàng, cái thế giới này hải tặc cũng rét ru đối không thể có thể cứ thế biến mất. Chỉ muốn cái thế giới này không thay đổi, chỉ cần những hòn đảo đó ở giữa ngăn cách không biến mất. Hải tặc loại này sâu mọt, liền rét ru đối không thể có thể biến mất. Bất quá, những hải quân này đem lo lắng ánh mắt tìm đến phía bọn họ nguyên soái. Hải quân đương nhiên không có khả năng biến mất, nhưng những cái kia quá mạnh đại đỉnh tiêm chiến lược đâu? Không có tứ hoàng, chính phủ sẽ còn cần loại lực lượng này sao? Không bình thường bình tĩnh, Longinus lắc đầu nói, đừng dùng ngươi này hải tặc tư duy đến phỏng đoán hải quân. Hải quân tồn tại là vì giữ gìn trật tự, cũng không phải là ngươi cho rằng loại kia vì tồn tại mà tồn tại. Tâm lý còn tồn lấy may mắn sao? Katakuri không khỏi trào phúng nói, có lẽ theo ý của ngươi, lấy ngươi thân phân địa vị, chính phủ thế giới coi như chèn ép cũng không có khả năng làm quá mức khác người. Nhiều lắm là cũng là tại một ít chuyện bên trên để ngươi ném chút mặt mũi. Mà bản thân ngươi lại không thế nào coi trọng quyền thế. Đối mặt chính phủ thế giới chèn ép, ngươi hơn phân nửa cũng chọn nhường nhịn đến cam đoan thăng bằng A. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Chính phủ thế giới có lẽ sẽ trở ngại thân phận của ngươi có chỗ thu liễm. Nhưng bọn hắn có thể thông qua một loại khác phương thức để ngươi mất đi lập trường. Katakuri nhìn thẳng Longinus hai mắt, âm vang hữu lực nói, tỉ như, đối bên cạnh ngươi người hạ thủ. Nói như vậy, ngươi thật còn có thể nhẫn. Với, Longinus dựng thẳng lên tay phải, lạnh giọng uống nói, những này Ton thị phi lời nói cũng không cần nói. Ngươi trong bóng đêm đợi đến quá lâu, cho nên mới sẽ nhìn cái gì đều là hắc ám. Cái thế giới này, tóm lại vẫn là ánh sáng càng nhiều hơn một chút. Longinus nói xong, liền quay người rời đi. Trước tiên đem hắn giam giữ đi. Ta hiện tại muốn nắm bắt dâu đen một đám. Nhìn lấy Longinus đi xa bóng lưng, không ít bên trong cao tầng biển quân đều là trên mặt thần sắc lo lắng. So với hắn hải quân, bọn họ biết cũng càng nhiều hơn một chút. Tỉ như, 2 năm trước hải quân phân liệt hẳn là liền cùng chính phủ Ton phân không ra quan hệ. Lúc ấy vẫn chỉ là đánh bại băng hải tặc dâu trắng liền để chính phủ những người kia ngồi không yên. Mà lần này, bọn họ thế nhưng là lấy được đánh tan 2 đại tứ hoàng hải tặc đoàn chiến quả A. Đối mặt mất đi thăng bằng thế giới cục thế, chính phủ những cao tầng đó thực biết thờ ơ sao? Nghĩ tới đây, đánh tan tứ hoàng cảm giác hưng phấn cũng bắt đầu trong lòng mọi người dần dần biến mất. Cái thế giới này xu thế, đến lại biến thành cái dạng gì đâu? Đánh bại tứ hoàng một bước này, bọn họ thật đi đúng không? Mà chính hướng Haku múa phương hướng bay đi Longinus, thì là trong đôi mắt toát ra vẻ khác lạ. Katakuri có thể nhìn ra, chân tướng, người khác đương nhiên cũng đều có thể nhìn ra được. Có thể cái này giống như là tất cả mọi người cộng đồng tuân thủ ăn ý. Sẽ không có người qua đánh vỡ vạch trần. Hắn vốn là dự định mượn Redfield hoặc là Bullet miệng tới nói ra cùng loại lời nói. Thật không nghĩ đến Katakuri vậy mà lại phối hợp như vậy. Mặc dù biết Katakuri là tại nổi bật tự thân giá trị, để cầu có thể bảo trụ Salus gia tộc những người kia tạm thời không chết. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Hắn mục đích đã đạt thành. Tiếp đó, cũng là sau cùng chờ đợi cùng bạo phát. Dựa theo thế giới kia thuyết pháp, giết được thỏ, mổ chó săn. A, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ta đi. Longinus trong mắt tinh quang lấp lóe, hóa thành lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở chân trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.